ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 11, vừa bước ra khỏi cửa cô liền giật mình. Góc truyện audio.com, Phương Linh trở về bàn ăn, Gia Mỹ nhanh chóng thấy quần áo cô ướt sũng, vội quan tâm hỏi cậu bị sao vậy, sao quần áo lại ướt hết thế này? Phương Linh chưa trả lời vội mà với lấy chai rượu trên bàn rót ra cốc rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Thật là tức chết cô mà càng nghĩ đến vẻ mặt thản nhiên của Bạch Tử Hàn cô lại tức muốn trào máu. Sao trên đời này lại có loại người như anh ta nhỉ? Cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Gia Mỹ sốt sắng hỏi. Phương Linh đem chuyện vừa nãy kể hết cho Gia Mỹ, kể xong không kìm được lại uống thêm một ngụm rượu nữa, không nói thì thôi, càng nói càng tức. Cậu nói xem có phải Bạch Tử Hàn rất nhỏ mọn hay không, mình chỉ là có lòng tốt mà thôi, vậy mà anh ta bắt mình bao cả đoàn phim của anh ta một bữa. Phương Linh vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, vậy là, tối nay mình sẽ được ăn tối cùng Hàn ca sao? Gia Mỹ nói đến đây mắt đã sáng rực, đâu còn dáng vẻ lo lắng cho Phương Linh như vừa nãy. Mình sắp được gặp Hàn ca thêm lần nữa sao? Chuyến đi lần này quả không uổng phí mà. Gia Mỹ thật sự là phấn khích vô cùng, không những được gặp thần tượng lại còn được ăn cùng anh nữa, cảm giác này thật sự quá sung sướng mà. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Gia Mỹ có cảm giác mình đang ở trên mây. Phương Linh đã sớm quen với việc Gia Mỹ mê trai bỏ bạn rồi, cô chẳng thèm để tâm đến cô ấy. Trong lòng cô lúc này chỉ còn sự phẫn nộ dành cho Bạch Tử Hàn thôi. Phương Linh thuê một căn phòng ở tại khách điếm này luôn, bọn cô quyết định sẽ ở lại đây đêm nay, ngày mai về khách sạn lấy đồ rồi đến sân bay luôn. Mới 4 giờ chiều Gia Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị trang phục và trang điểm. Nhìn cô ấy chạy qua chạy lại mà Phương Linh thấy chóng cả mặt, cách giờ ăn còn 2 tiếng nữa cô ấy gấp cái gì chứ? Cậu có thôi đi được không, chỉ là một bữa ăn thôi mà trang điểm đơn giản là được rồi, trang phục cũng không cần quá cầu kỳ làm gì. Gia Mỹ ngồi trên giường nhìn Gia Mỹ vẽ vẽ tô tô lên gương mặt mình. Sao có thể không cầu kỳ, người mình đi ăn cùng là Hàn ca đấy, là thần tượng của mình đấy, qua loa thế nào được. Gia Mỹ vừa vẽ chân mày vừa nói chuyện với Phương Linh. Phương Linh xùy một tiếng mặc kệ cô ấy, cô thà để thời gian ngủ một giấc còn đáng hơn. Phương Linh xoay người nằm xuống giường, 5 phút sau liền chìm vào giấc ngủ. Linh Linh, mau dậy chuẩn bị đi ăn nào. Gia Mỹ ngồi ở mép giường, lay lay thân hình đang ngủ say như chết của Phương Linh. Phương Linh bị cô ấy làm cho tỉnh, cô vặn người một cái đứng dậy. Này, cậu đi ăn hay đi sự kiện vậy? Phương Linh chỉ vào bộ váy có phần diêm dúa trên người Gia Mỹ, lớp make up cũng rất đậm. Kệ mình đi, cậu mau vào thay đồ chỉnh lại đầu tóc đi. Gia Mỹ đẩy đẩy cô đi vào phòng tắm. Phương Linh mặc bộ yếm bò mà trước đó cô đã mua ở cửa hàng bên cạnh, vừa thoải mái lại năng động, kết hợp với đôi giày trắng, tóc buộc đuôi ngựa. Cô chỉ đánh một chút son cho gương mặt thêm tươi tắn, nhìn cô lúc này rất giống một học sinh cấp 3. Phương Linh quyết định thuê hẳn một phòng riêng để không gây sự chú ý với người khác. Nhân lúc đoàn làm phim chưa đến cô cùng Gia Mỹ gọi món. Bọn họ đông như vậy, đương nhiên phải gọi nhiều món, mỗi lần nhân viên đặt bút ghi là lòng cô đau như cắt. Xong xuôi cũng vừa hay đoàn làm phim đến, nhưng số lượng người không nhiều như cô tưởng. Trong đám người đó cô chỉ biết Bạch Tử Hàn, đạo diễn và một vài người khác. Góc truyện audio.com, tổng cộng có tất cả 10 người thêm bọn cô nữa là 12. Mọi người ngồi đi, tôi đã gọi món rồi. Phương Linh bày ra vẻ mặt hiếu khách chỉ vào ghế ngồi kêu bọn họ ngồi xuống. Gia Mỹ ở bên cạnh khi nhìn thấy Bạch Tử Hàn mặt liền đỏ ửng, tim đập thình thịch, yên lặng ngồi đó mà không nói gì. Phương Linh tuyệt nhiên từ đầu tới cuối không thèm nhìn ai kia, cô sợ bản thân sẽ tức mà chết. Rất nhanh đồ ăn được mang lên, vẫn là những món cay nóng khiến cô chỉ gắp vài miếng cho có lệ. Cô là người Việt Nam sao? Tên cô là gì? Đạo diễn lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng. Vâng, tôi là người Việt Nam, cứ gọi tôi là Phương Linh. Phương Linh gật đầu một cái, nói. Cô đến đây bao lâu rồi? Đạo diễn tiếp tục hỏi. Cũng được hơn một tuần rồi, ngày mai chúng tôi sẽ bay về nước. Phương Linh khẽ cười nói. Đây là, đạo diễn chỉ sang Gia Mỹ. À, đây là bạn tôi. Cô ấy tên Gia Mỹ. Phương Linh quay sang cô bạn đã sớm bị vẻ đẹp của Bạch Tử Hàn mê hoặc không biết trời trăng mây đất gì. Gia Mỹ thấy ánh mắt dồn về phía mình thì khẽ vén mái tóc ra sau tai cười duyên. Xin chào, Gia Mỹ cất giọng nói bằng tiếng Trung. Không khí trên bàn tương đối hài hòa, mọi người bắt đầu tự nhiên hơn, chủ động nói chuyện với bọn cô, đa số đều hỏi về Việt Nam, nào là ở đấy có những gì? Truyền thống như thế nào? Phương Linh đều chậm rãi trả lời từng câu hỏi bằng tiếng Anh. Chỉ có một người vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối, đó là Bạch Tử Hàn. Gia Mỹ, nãy giờ mày nhìn Bạch Tử Hàn mà quên cả ăn uống, nhìn ở khoảng cách gần thế này thực sự là quá đẹp trai đi mà, làn da trắng mịn không một cục mụn nào, thật sự không khác trên ảnh là mấy. Mỹ, cậu sắp rớt nước miếng rồi kìa. Phương Linh khẽ huýt vào người cô ấy. Gia Mỹ giật mình, quay sang định đánh vào người cô thì không may quơ phải cốc nước trên bàn khiến nó đổ ụp vào người Phương Linh. Xin lỗi, mình không cố ý, Gia Mỹ vội lấy khăn giấy lau cho cô. Phương Linh ngăn cô ấy lại rồi xin phép mọi người đi ra ngoài. Cũng may hôm nay cô mặc đồ màu tối nên không nhìn rõ vết ướt, sau khi thấy không có gì không ổn cô liền rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi cửa cô liền giật mình, bước chân khựng lại. Bạch Tử Hàn, anh đã đứng trước nhà vệ sinh từ lúc nào? Cách Trương.